Tối nay Vân Lãnh Ca không có ý định tiếp tục luyện võ công nữa, nàng lên giường, vừa nhắm mắt là ngủ ngay. Cách Trương.